Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi, không tha. Chương 77, Nữ thần bá khí chắc lậu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Tạ Thị đã hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Lâm Thị rồi. Xem ra bây giờ tập đoàn Lâm Thị thật sự rơi vào khủng hoảng. Có vẻ tập đoàn Lâm Thị thật sự giống như lời đồn thổi. Chỉ còn lại cái xác khổng lồ trống rỗng. Chứ thật ra bên trong đã sớm khô héo. Nếu là như vậy, tôi nghĩ chúng ta đừng nên hợp tác với tập đoàn Lâm Thị nữa thì tốt hơn. Đúng đúng đúng, cứ im lặng theo dõi diễn biến là lựa chọn tốt nhất. Tiếng nghị luận phía dưới sân khấu càng ngày càng vang to hơn. Trên sân khấu, sắc mặt của Lâm Chấn Đình cực kỳ khó coi. Ông ta nghiêng đầu qua, hạ thấp giọng quát mắng Lục Đình Phương và Lục Tương Nghi. Rốt cuộc là sao vậy? Chẳng phải hai mẹ con bà đã đi đến Tạ gia, còn nói là Tạ phu nhân rất vui vẻ, muốn suy xét hợp tác với tập đoàn Lâm Thị hay sao? Tôi cũng không biết rốt cuộc là sao nữa. Lục Đình Phương nhỏ giọng giải thích với chồng mình. Nếu không phải nghe hai mẹ con nhà bà thề thốt các kiểu, tôi đã không làm trái lời của mẹ, công khai ký hợp đồng trước mọi người. Bây giờ thì hay rồi. Tập đoàn Tạ Thị không hợp tác với chúng ta nữa. Mấy công ty tập đoàn còn lại đều chọn dùng thái độ chờ xem tình hình. Bây giờ lại gây ra chuyện tồi tệ thế này. Chờ lát nữa mẹ sẽ lại nói chúng ta làm việc không tốt. Chỉ chuyên gây rắc rối. Lâm Chấn Đình hung dữ quát vợ mình xong, lại đưa mắt nhìn Lâm lão phu nhân đứng dưới sân khấu. Thấy vẻ mặt của bà ấy tràn đầy ngưng trọng. Lâm Chấn Đình vội vàng rời tầm mắt đi. Sau đó hắng giọng, tiếp tục gắng gượng nói. Mọi người cứ bình tĩnh. Chuyện liên quan tới tập đoàn Tạ Thị, đều là do tập đoàn Lâm Thị chúng tôi đàm phán chưa thỏa đáng. Nhưng xin mọi người cứ yên tâm. Tin tưởng Lâm Mỗ. Lâm Mỗ tuyệt đối có thể khiến tập đoàn Lâm Thị vượt qua thời kỳ khó khăn này. Phát triển cao hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn nhất. Với lại Lâm Mỗ cam kết lần nữa, bây giờ những công ty đồng ý hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, Lâm Mỗ sẵn sàng tăng thêm năm lợi nhuận. Đây đúng là điều kiện rất hấp dẫn. Tất cả mọi người dưới sân khấu lại im lặng như tờ. Tất cả các doanh nhân trố mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng đều do dự không quyết định được. Bọn họ không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Thậm chí có một số doanh nhân còn tỏ lòng áy náy buông ly rượu xuống. Chuẩn bị rời đi, xin mọi người hãy nghĩ lại. Lâm Chấn Đình tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng 6 chữ này, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Ngược lại càng khiến cho nhiều người đặt ly rượu xuống rời đi hơn. Lâm lão phu nhân nhìn thấy tình hình thế này, lập tức bước tới khuyên nhủ những doanh nhân chuẩn bị rời đi kia. Nhưng những người đó vẫn không có vẻ gì là bị lay động. Thậm chí đến cuối cùng, Lâm Chấn Đình, Lục Đình Phương và cả Lục Tương Nghi đều phải đi xuống sân khấu. Bắt đầu cố gắng khuyên nhủ một số doanh nhân có máu mặt trong giới. Lâm Thâm Thâm đứng ở trong góc, nhìn thấy lễ kỷ niệm thường niên hoàng tráng xa hoa lại biến thành buổi thuyết phục như bây giờ. Hội trường tràn đầy hỗn loạn. Nào còn hơi thở của buổi tiệc rượu sang trọng trong giới thượng lưu nữa. Đây thật sự là cơ hội tốt trời ban. Chỉ là sao Cẩm Dương còn chưa đến. Lâm Thâm Thâm nghiêng đầu, nhìn về phía cửa vào hội trường lần nữa. Đợi một lát, thấy Cẩm Dương vẫn không xuất hiện. Mà cả hội trường tổ chức buổi tiệc rượu đã hoàn toàn hỗn loạn. Không ít doanh nhân đã đi tới cửa. Muốn rời đi, không đợi được nữa. Mặc kệ Cẩm Dương đến hay là không đến, bây giờ cô đều phải xuất hiện. Lâm Thâm Thâm nghĩ tới đây, cắn răng, nắm chặt lấy túi sách của mình, dùng nhịp bước sấm rền gió cuốn nhấc gót giày cao gót. Bước lên trên sân khấu, Lâm Thâm Thâm bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nữ MC dẫn chương trình trên sân khấu. Cách chương